bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2001, đây là một cái ngoài ý muốn. Đoạt lại Tiên Đình binh quyền. Nhìn lấy La Thiên Tiên Đế bọn người rời đi phương hướng. Sở Cuồng Nhân cũng không có ngăn cản. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định. Đối phương cũng là tiềm tàng tại bàn cổ vũ trụ bên trong nội gián. Nhưng hắn còn không muốn giết đối phương. Còn hữu dụng chỗ. Đón lấy. Hắn nhìn lấy đại lục ở bên trên những binh lính kia. Màu đậm lạnh nhạt nói. Địch nhân đã thối lui. Nguy cơ giải quyết. Nghe được hắn. Mọi người phấn chấn vô cùng. Thiên kiếm. Cũng không biết là ai. Đi đầu hô lớn một tiếng. Thiên kiếm. Thiên kiếm. Những người khác cũng đều đi theo hô lên. Vô cùng hưng phấn. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Nội tâm hài lòng. Lại thu một đợt uy vọng. Không lỗ, mà Đế Thiên Hoàng nhìn lấy vạn chúng chú mục, như chúng tinh phủng nguyệt Sở Cuồng Nhân, có chút nghiến răng nghiến lợi, nội tâm cảm giác khó chịu. Tuy nhiên hắn không phải đánh không lại La Thiên Tiên Đế, nhưng là tại mọi người nhìn lại, cũng là hắn đánh không thắng đối phương, mà Thiên Kiếm có thể thắng. Trong lúc vô hình, Thiên Kiếm uy vọng sẽ bao trùm ở trên hắn, người sợ nhất cũng là so sánh. Thiên Kiếm. Khó giải quyết ra hòa. Thiên Nguyên Thần Điện bên trong. Tư Không Thần Vương trăm mối vẫn không có cách giải. Kế hoạch của bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Vì cam đoan La Thiên Tiên Đế có thể thuận lợi đánh hạ thứ 11 đại lục. Hắn thậm chí trong bóng tối chặt đứt thứ 11 đại lục tín hiệu cầu viện. Còn lại đại lục, cũng đúng lúc ở vào đổi nơi đóng quân giai đoạn. Thế nhưng là... Thiên kiếm vì cái gì hết lần này tới lần khác thì ra hiện ra tại đó rồi. Hắn cho tới nay không đều là đợi tại thứ 9 đại lục sao? Tư Không Thần Vương có chút nhức đầu. Hắn quyết định, lần sau lúc họp muốn hỏi cái rõ ràng. Mà thiên kiếm trợ giúp thứ 11 đại lục. Đánh bại liền Đế Thiên Hoàng đều thúc thủ vô sách La Thiên Tiên Đế sự tình cũng cấp tốc truyền ra. Tất cả mọi người biết việc này. Trong lúc nhất thời. Mọi người nghị luận ầm ĩ, kinh thán vô cùng, bàn cổ lớn thứ tư lục bên trong, La Thiên Tiên Đế mang theo Tiên Đình bộ đội xám xịt chạy về. Đáng giận a, La Thiên Tiên Đế vô cùng phẫn nộ, tại trong đại lục phát tiết lửa giận, từng tòa sơn phong tại hắn phát tiết dưới, toàn bộ hóa thành bột mịn, bừa bộn vô cùng, Thiên Tịch Tiên Đế bọn người ở tại bên cạnh vừa nhìn, hai mặt nhìn nhau. Xem ra lần này đối La Thiên Tiên Đế đả kích rất lớn a, không nghĩ tới cái kia thiên kiếm lợi hại. Như vậy, thế mà liền La Thiên Tiên Đế cũng không là đối thủ. Đoán chừng chỉ có Sở Cuồng Nhân có thể cùng hắn địch nổi. Mấy cái tiên đế cảm khái nói ra. Rất nhanh, La Thiên Tiên Đế liền phát tiết xong. Hắn đi vào mật thất, tiếp thông cùng Tư Không Thần Vương truyền tin. Sắc mặt vô cùng âm trầm nói. Ngươi phải cho ta một lời giải thích. Tư Không Thần Vương cũng đành chịu. Đây là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. La Thiên Tiên Đế bị chọc giận quá mà cười lên. Ta mang theo Tiên Đình mấy chục ức quân đội tiến về. Ngươi nói với ta. Đây là một cái ngoài ý muốn. Ta xuất chinh trước đó. Từng lời thề son sắt cùng bọn hắn nói. Ta có thể cầm xuống thứ 11 đại lục. Hiện tại mất đi lớn như vậy một bộ mặt. Người nói với ta đây là ngoài ý muốn. Ta bốc lên vạn cổ tội nhân mạo hiểm. Phản bội bàn cổ vũ trụ hợp tác với các ngươi. Người nói với ta cái này TM là một cái ngoài ý muốn. La Thiên Tiên Đế giận không nhịn nổi. Muốn không phải trước mặt Tư Không Thần Vương chỉ là một cái hình chiếu. Hắn hiện tại hận không thể xông đi lên. Đem đối phương cho tươi sống cắn chết. Đáng hận cùng cực. Mà Tư Không Thần Vương bị đối phương phun một trận thì cũng không nóng giận. Từ Tốn nói, thiên kiếm xuất hiện, là ta bất ngờ. Hắn không phải thiên nguyên vũ trụ người sao? Người chẳng lẽ không có thể ngăn cản hắn sao? Người đại biểu thần thiên, còn không khống chế được một cái thiên kiếm. Thiên kiếm tính chất đặc thù. Ta hoài nghi hắn là nội gián. Cho nên không thể nói cho hắn biết có liên quan tới ngươi sự tình. Nội gián. Tư Không Thần Vương sửng sốt một chút. bàn cổ vũ trụ thế mà tại các ngươi chỗ đó sắp xếp nội gián. Việc này ta làm sao không biết? Ta muốn ngươi trong bóng tối điều tra một chút nội gián sự tình. Ta sẽ chú ý, thiên kiếm ngươi định làm như thế nào? La Thiên Tiên Đế lại hỏi. Tuy nhiên hắn cùng thiên kiếm chỉ gặp một lần, nhưng đối phương lại làm cho hắn thể diện mất hết, còn triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cái này khiến thống hận không thôi. Cừu hận trình độ, đoán chừng gần với sở cuồng nhân. Ta tạm thời còn đang nghĩ biện pháp xử lý hắn như thế nào. Ta nói qua hắn rất đặc thù, thì cùng bàn cổ vũ trụ sở cuồng nhân không sai biệt lắm. Sở cuồng nhân, hừ, La Thiên Tiên Đế lạnh hừ một tiếng. Thiên kiếm cùng sở cuồng nhân ngược lại là đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng đồng dạng làm cho người oán hận. Hai người mở tiểu học toàn cấp sẽ, sau đó liền nhận được sở cuồng nhân triển khai sâu não hội nghị tin tức. La Thiên Tiên Đế lông mi cau lại, trong lòng cảm giác một chút không ổn. Sâu não không gian bên trong, bàn cổ vũ trụ các phương hợp đạo tề tụ. La Thiên Tiên Đế đi vào về sau, cảm giác được từng tia ánh mắt xoát xoát rơi ở trên người hắn. Có chế giễu, có thương hại, hiển nhiên mọi người đều biết hắn bại trận tin tức. Trong lúc nhất thời, La Thiên Tiên Đế có chút xấu hổ vô cùng. Chậc chậc, người có thể còn sống trở về, thật sự là không dễ dàng a. Từ Kim Luân nhìn đối phương, trực tiếp giễu cợt nói. Hừ, La Thiên Tiên Đế lạnh hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, mà sở cuồng nhân nhìn hắn một cái. Sau đó thản nhiên nói, hôm nay tổ chức trận này hội nghị, chủ yếu là muốn nói với ngươi một tiếng. Từ nay về sau ngươi sẽ bị rời lớn thứ tư lục, tiến về thứ 34 đại lục, còn có Thiên Tịch Tiên Đế, Long Ảnh Tiên Đế bọn người, ta cũng có an bài khác. Lời vừa nói ra, La Thiên Tiên Đế thân thể chấn động mạnh, không thể tin được nhìn lấy sở cuồng nhân. Ngươi cái này là muốn tước binh quyền của ta, chỉ là hợp lý an bài mà thôi. Ngươi đánh giám, La Thiên Tiên Đế nổi giận, chính mình bại trận trở về không nói, cái này sở cuồng nhân, thế mà còn muốn tước chính mình binh quyền, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục a. Chú ý lời nói của ngươi. Sở cuồng nhân ánh mắt băng lãnh, ngươi lần này xuất chinh thứ 11 đại lục, tổn thất bao nhiêu tiên đình nhân thủ, trong lòng ngươi không có đếm sao? Tiên đình binh quyền trong tay ngươi, căn bản không phát huy ra tác dụng, nhưng đây là ta tiên đình binh quyền, có quan hệ gì tới ngươi? Hiện tại ta có thể điều phối bàn cổ vũ trụ bên trong tất cả binh lực. Ngươi tiên đình binh quyền, tự nhiên cũng ở trong đó. Ngươi, chấm ngoặc kép, La Thiên Tiên Đế còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng sở cuồng nhân đến đón lấy còn nói thêm, đã sớm biết ngươi sẽ không phục, tất cả ta tìm đến mọi người, để mọi người biểu quyết đi. Đồng ý để La Thiên Tiên Đế tiếp tục nắm giữ tiên đình binh quyền nhấc tay. La Thiên Tiên Đế ngắm, nhìn bốn phía, không nói Vân Lam Phật, Vân Trung Nguyệt, Huyền Thiên Cửu Tinh chờ hợp đạo, thì liền Nguyệt Thỏ, Tửu Quỷ, Lục Quân, Lý Đổ những thứ này tham dự qua phía trên lần vũ trụ đại chiến chiến tướng, cũng không có nhấc tay. Hiển nhiên, La Thiên Tiên Đế lần này chiến bại, uy vọng giảm mạnh. Hắn nội tâm, đột nhiên cảm thấy một trận bi ai. La Thiên Tiên Đế, Tiên Vương là bàn cổ vũ trụ người lãnh đạo. Hắn có điều phối tất cả binh lực quyền lợi. Người tiên đình ủng binh tự trọng, hoàn toàn chính xác không hợp thích lắm. Lý Đổ lên tiếng khuyên nói một câu. Mọi người nhìn về phía hắn. Mà tại La Thiên Tiên Đế xem ra, những người này ánh mắt bên trong đều chỉ lộ ra một cái ý tứ. Nhanh giao ra binh quyền. La Thiên Tiên Đế thừa nhận lớn lao áp lực. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hết thảy, nghe theo Tiên Vương phân phó. La Thiên Tiên Đế vô lực nói ra. Căn bản cũng không có hắn phản đối chỗ trống. Sở cuồng nhân nếu muốn, chỉ cần phí một số thủ đoạn, tự nhiên có thể đem tiên đình binh lực cho từ từ mua chuộc trong tay. Chính hắn giao ra, còn có thể thể diện chút. Tốt một cái sở cuồng nhân. Ta nhớ kỹ, La Thiên Tiên Đế nội tâm thầm hận, hắn hiện tại không có binh lực, chỉ còn lại một cái vô song chiến tướng thân phận, muốn đối phó đối phương,